La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 306, bộ lạc khu vực hoạch định mới. Maximus dừng lại một chút, mang theo áy náy nói, cứ dựa theo Quintus đề nghị, dùng cái khác mấy cái Pannoni đại bộ lạc tù binh hướng người ADIA đổi về trước đó tù binh. Cornelius, người cũng nói rất khá, nhưng cái này không thể trách Capito. Trên thực tế là ta quá gấp, cũng lòng quá tham, một phương diện muốn mau sớm chiếm lĩnh Sejestiker lãnh địa, một phương diện lại muốn để lại có càng nhiều lao lực. Mau sớm đem cầu nối, con đường đều xây dựng tốt, mau sớm khôi phục mảnh này chiếm lĩnh sinh cơ, nhưng trên thực tế chúng ta nick bộ lạc hiện tại còn rất nhỏ yếu. Không có năng lực trong cùng một lúc đem hai phương diện đến chuyện đều làm tốt. Cơm vẫn là phải từng ngụm ăn. Cho nên, tiếp lấy hắn nhìn về phía Capito. Bộ công vụ nhiệm vụ thiết yếu vẫn là phải đem kết nối đông tây hai trại cầu nối mau chóng xây xong. Đến mức xây dựng từ nơi này tới Sernodia đại lộ. Các người trước tiên có thể làm quy hoạch, kế hoạch xong về sau. Dựa theo bản vẽ trước từng đoạn tu. Dù sao sửa đường cần có vật liệu cũng cần chuẩn bị đi. Tuân mệnh, thủ lĩnh, Capito nói rằng, hôm nay Scapra đã mang theo bộ công vụ nhân viên, đi cẩn thận dò xét chủ trại hai bên bờ địa hình cùng dòng sông tình huống. Ta cũng đã phái người đưa tin tiến về Sernodia, tin tưởng 2-3 ngày sau đó bộ lạc một chút có kinh nghiệm thợ thủ công liền có thể đến nơi này. Đến lúc đó liền có thể bắt đầu xây cầu. Rất tốt, Maximus hài lòng gật đầu. Nói tiếp, P. Gray, kế tiếp ngươi thông chi Aracosia, để hắn đi cùng người ADIA thương thảo trao đổi tù binh sự tình. Mặt khác, ta nhớ được ADIA quặng sắt là từ Budocaribus bọn hắn những này ADIA mặt phía bắc bộ lạc đến. Phụ trách, đúng không? Còn bao gồm Sisertisus trưởng lão bọn hắn những này đã từng là phía đông bộ lạc. P. Gray giải, thích nói, trên thực tế, cái kia quặng sắt ở vào ADIA phía tây bộ lạc lãnh địa biên giới. Từ trên vị trí nhìn vốn nên từ ADIA tây bộ vùng núi bộ lạc đến trưởng quản. Nhưng nơi đó đã nhiều năm không ai mở hái, chính là bởi vì chúng ta cần. Quặng sắt mới bị một lần nữa khởi động. ADIA nhậm chức đại thủ lĩnh vì chiếu cố bắc bộ cùng đông bộ mất đi gia viên bộ lạc tộc dân. Mới để cho Budocaribus, Sisertisus chờ những bộ lạc này thủ lĩnh cùng một chỗ tiếp nhận. Nhưng bây giờ Budocaribus cùng Sisertisus bộ lạc của bọn hắn muốn rời chỗ ở đến nơi đây. Quặng sắt liền phải giao cho cái khác ADIA bộ lạc tới đón. Dạng này, để Aracosia hướng Budocaribus bọn hắn truyền đạt yêu cầu của ta. Hy vọng bọn họ có thể khiến cho làm việc ổn thỏa bộ lạc tiếp quản quặng sắt. Lấy cam đoan cung ứng chúng ta bộ lạc quặng sắt sản lượng sẽ không xuất hiện vấn đề. Vâng, thủ lĩnh, kế tiếp ta nghĩ đàm luận một vấn đề. Maximus nhìn xem đám người, chậm rãi nói rằng. Trước đó chúng ta bộ lạc bởi vì định cư thời gian quá ngắn. Lãnh địa cũng nhỏ hẹp. Đối với lãnh địa quản lý tương đối đơn giản. Chính giữa có chính sự đường. Địa phương có thành trấn hành chính trưởng quan. Thành trấn hành chính trưởng quan nghe theo chính sự đường chính lệnh. Chúng ta chỉ có 2 cái trại. Sernodia vẫn là để ta tới kiêm nhiệm hành chính trưởng quan. Trên thực tế nick bộ lạc chỉ có Vestoni một cái thành trấn hành chính trưởng quan Seacroft. Nhưng bây giờ lãnh địa của chúng ta làm lớn ra, nhân khẩu cũng tăng nhiều. Vẻn vẹn dựa vào thành trấn hành chính trưởng quan quản lý không được nhiều như vậy lãnh địa. Sông Sava bên này có nhiều như vậy thôn xóm. Kế tiếp chúng ta muốn từ mỗi cái thôn xóm rời ra ngoài tịch phụ dân, rời vào mới tộc dân. Còn muốn cho bọn họ chia đất, một loạt chuyện, nếu như không có người đặc biệt tới quản lý những này thôn xóm là không được. Cho nên ta quyết định muốn thiết lập thôn trưởng chức, hắn phụ trách quản lý chỗ thôn xóm, lãnh đạo các thôn dân chấp hành lên một cấp truyền lại đạt các loại chính lệnh. Những trưởng thôn này do ai đến trực tiếp quản đâu? Chúng ta chính sự đường sao? Urus hỏi, từ thành trấn hành chính trưởng quan đến trực tiếp quản hạt. Chúng ta sẽ cho mỗi một cái thành trấn vạch ra nó chỗ nên quản hạt thổ địa phạm vi. Tại cái này thổ địa phạm vi bên trong thôn xóm tự nhiên cũng về thành trấn này quản hạt. Sông Kupa bên kia Snodia, vé Tony, bao quát vài ngày trước công chiếm hai cái trại. Bởi vì thành lập thời gian ngắn, cũng còn không có thôn xóm. Nhưng chúng ta cũng muốn trước vạch ra từng cái trại chỗ nên quản hạt thổ địa. Đến tương lai thôn xóm hình thành về sau, lại đảm nhiệm mệnh thôn trưởng. Mà sông Sava bên này từng cái thôn xóm tạm thời đều từ tòa này chạy để ý tới hạt. Thôn trưởng thế, nào bổ nhiệm, từ nguyên lai thôn xóm tộc dân bên trong đề bạt sao? Karina hỏi, đây là thuộc về bộ lại vụ chỗ chức trách, tốt nhất từ chúng ta lúc đầu lão tộc dân bên trong đề bạt. Hắn hẳn là có trở xuống mấy cái điều kiện, quen thuộc chúng ta bộ lạc các loại pháp lệnh. Luôn luôn tuân thủ luật pháp, có tương đối kinh nghiệm phong phú cùng lịch duyệt, còn muốn có nhất định lực hiệu triệu, có tương đối tốt tinh lực, có thể kể một ít tiếng Illyria. Điểm trọng yếu nhất là không có đảm nhiệm qua bộ lạc bất kỳ chức vụ. Cũng không phải quân đoàn binh sĩ, dạng này hắn khả năng một mực chờ tại trong thôn làng. Quản tốt thôn dân. Maximus nói xong đảm nhiệm thôn trưởng yêu cầu, mọi người lâm vào trong suy tư. Sau một lát, Karina đầu tiên nói rằng, nói như vậy, cũng chỉ có trước kia chúng ta trong quân nhu doanh những cái kia thân thể cũng không tệ lắm. Lại không có thành thạo một nghề lão nhân thích hợp đảm nhiệm thôn trưởng. Còn có những cái kia, đã từng là binh sĩ, nhưng bởi vì tổn thương chí tàn tộc dân. Ta cảm thấy cũng thích hợp. Quintus xen vào nói, mặc dù bọn hắn khả năng hành động có chút không tiện, nhưng bọn hắn tinh lực dồi dào, càng có lực uy hiếp, chấp hành chính lệnh tuyệt sẽ không hàm hồ. Những người khác biểu thị ra đồng ý, thấy mọi người đạt thành nhất trí. Maximus rất thẳng thắn nói, được, một hồi chúng ta ngay tại trong bộ lạc những cái kia bởi vì tổn thương chí tàn. Nhưng không ảnh hưởng hành động cùng giao lưu lão binh cùng lúc đầu quân nhu doanh trong đám người. Cũ chọn lựa thôn trưởng nhân tuyển, qua mấy ngày lại đem bọn hắn cùng tộc dân khác cùng một chỗ rời chỗ ở tới đây từng cái thôn. Xóm, thủ lĩnh, mới tăng thêm thôn trưởng phải chăng cũng từ bộ lạc cấp cho tiền lương. Muốn hay không cho hắn phân phối nhân viên phụ thuộc? Cornelius ân cần hỏi han. Maximus đối với cái này sớm có cân nhắc. Hắn nói rằng, thôn trưởng thuộc về chúng ta bộ lạc thấp nhất cấp một quan viên. Đương nhiên muốn cho cấp cho tiền lương, hắn cũng có thể cho mình phân phối nhân viên phụ thuộc. Tỉ như giữ gìn thôn xóm trật tự tuần tra viên, đốc thúc cùng chỉ đạo thôn dân cày ruộng khuyên nông viên. Tuyên đọc pháp lệnh thông cáo tuyên đọc viên. Bất quá những người này viên đều là từ thôn trưởng tạm thời bổ nhiệm nhân viên phụ thuộc. Cũng không thuộc về bộ lạc chính quy biên chế. Không cần cho bọn họ cấp cho tiền lương. Mặt khác, trong thôn làng phát sinh một chút tranh chấp cùng một chút tiểu nhân xung đột không thể từ thôn. Trưởng một người phán quyết, nhất định phải từ thôn trưởng, thôn xóm tế đàn tư tế. Cùng trong thôn làng có tước sĩ trở lên tước vị tộc dân. Tam phương cộng đồng thẩm tra xử lý. Đạt thành hợp nghị về sau khả năng chắc chắn. Đương nhiên, liên lụy tới mạng người cùng một chút nghiêm trọng trái với pháp lệnh bản án là nhất định phải giao. Cho thành trấn tòa án đến thẩm tra xử lý. Thôn dân nếu như không phục tùng phán quyết, cũng có thể lại đến thành trấn tòa án chống án. Mặt khác, nắm giữ tước sĩ trở lên tước vị thôn dân còn nắm giữ đối chỗ thôn xóm giám sát quyền cùng quyền đề nghị, phát hiện vấn đề, thậm chí có thể trực tiếp hướng bộ lại vụ báo cáo. Bộ lại vụ quan viên nhất định phải giúp cho coi trọng. mọi người bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được nắm giữ tước vị nổi tiếng tộc dân cùng bình thường tộc dân tại bộ lạc địa vị khác biệt. Thủ lĩnh, có ngươi vừa rồi nói những này, ta không lo lắng những trưởng thôn này quản lý không được thôn xóm. Vonus lời nói xoay chuyển, nhưng coi như cho tham gia lần này chiến tranh binh sĩ cùng tộc dân kế công tấn cấp về sau. Chúng ta bộ lạc nắm giữ tước sĩ tước vị thôn dân vẫn là vô cùng thiếu. Chỉ sợ một cái thôn xóm đều không được chia một cái. Còn có, chúng ta hiện tại liền tòa thứ nhất thần miếu cũng còn không có xây xong. Tại trong thôn làng xây tế đàn, chỉ sợ còn sớm lấy a. Ngươi nói đúng, đây đều là lâu dài quy hoạch, có thể chính thức viết vào bộ lạc pháp lệnh bên trong. Maximus không chút hoang mang nói, liền trước mắt mà nói, nếu như trong thôn làng không có tước sĩ, có thể để tư lịch tương đối giả tộc dân cấp một tạm thời thay thế tước sĩ để phát huy tác dụng. Về phần nói thôn xóm tư tế a, thời gian hơi dài bên trong chỉ sợ đều không thể thực hiện. Chỉ có chờ về sau có lại chấp hành. Thủ lĩnh, ta nghĩ nghĩ, vừa rồi như lời ngươi nói thôn trưởng, tạm thời nhân viên phụ thuộc, tước sĩ, thôn xóm tư tế, có những người này, trên quản lý ngàn người thôn xóm là không có vấn đề. Capito đưa ra nghi vấn của mình, nhưng nếu là thôn xóm nhân khẩu tăng trưởng, đạt tới mấy ngàn người, chỉ sợ chút người này là không quản được. Đến lúc đó muốn hay không đem thôn xóm thăng cấp làm thành trấn. Trong thôn làng nhân khẩu tăng nhiều, vậy liền đem một bộ phận người rời chỗ ở tới địa phương khác đi. Phân cho bọn hắn mới thổ địa, không thể tùy tiện liền đem một cái thôn xóm thăng cấp làm thành trấn. Bởi vì thành lập thành trấn, chúng ta liền phải phân phối không ít quan viên, tiêu hao bộ lạc tài nguyên. Hơn nữa một cái thành trấn cần phải có đầy đủ nhiều nhân khẩu cùng đủ nhiều thổ địa đến cung cấp nuôi dưỡng. Nếu như thành trấn ở giữa cách xa nhau quá gần, song phương lại bởi vì không chiếm được đủ nhiều cung cấp nuôi dưỡng mà trì hoãn phát triển, Maximus trầm ngâm nói, ngoặc kép, liền trước mắt bộ lạc tình huống đến xem, bờ sông Cupa bên kia Snodia, vé Tonis, còn có vừa mới công chiếm thứ ba cái trại là có thể làm bộ lạc thành trấn tồn tại. Cái thứ tư trại lại không được. Nơi đó địa thế chật hẹp, nhân khẩu không nhiều, không đủ để trở thành một cái thành trấn. Nhưng nó cùng Breuchi lãnh địa giáp giới, có thể làm một cái phòng ngự doanh trại, định kỳ phái binh sĩ đóng giữ nơi đó. Trại cửa rừng đồng dạng không có trở thành thành trấn điều kiện. Nhưng vị trí của nó rất trọng yếu, có thể đổi làm một cái chạm gác. Tòa này chạy, Maximus chỉ vào mặt đất, nặng thêm ngữ khí nói rằng, chung quanh có đông đảo thôn xóm, có rộng lớn đất đai phì nhiêu, có vận chuyển tiện lợi dòng sông. Nó tương lai tất nhiên sẽ phát triển thành một cái to lớn thành trấn. Cho nên nó thích hợp xem như chúng ta bộ lạc trung tâm. Càng thuận tiện chúng ta tập trung nhân lực vật lực, càng nhanh phát triển lớn mạnh bộ lạc. Maximus nói xong, Cornelius liền tiếp lời, thủ lĩnh ngươi nói đúng. Hiện tại bộ lạc còn rất nghèo, xác thực không nên thành lập quá nhiều thành trấn. Bốn cái như vậy đủ rồi. Thủ lĩnh, như là đã xác lập thành trấn số lượng, có phải hay không nên cho mới thành trấn lấy cái danh tự? Đã để chúng ta dễ dàng cho xưng hô, cũng làm cho người Sezestiker rõ ràng nơi này đã theo tới hoàn toàn khác nhau. Kefisovon đưa ra đề nghị.